dùng hai âm hỏa quay quay, kết quả trên phủ toát ra một tầng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net